mà Thế Đại trở về. Chương 511, ba cái sú hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Phong nhìn về phía Sở Hàm đen như mực hai mắt. Không hiểu, ngươi đã là thượng tướng. Nanh sói khu vực cũng là ngươi. Đã là tối cao trưởng quan. Không, Sở Hàm ánh mắt lộ ra một vòng dã tâm. Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội. Cùng bọn họ đội trưởng. Tại ngươi ta hợp tác thời điểm. Đem hoàn toàn thụ ta điều lệnh. Hà Phong hai mắt nguy hiểm nheo lại. Hắn nhìn lấy dạng này Sở Hàm. Trong lòng một cỗ sát ý ức chế không nổi muốn bạo phát. Tại hai người thật lâu yên tĩnh về sau. Hà Phong mới khó khăn lắm ngăn chặn lửa giận. Tiếp tục nói. Sở Hàm thượng tướng không cảm thấy yêu cầu này quá phận sao? Vô luận là Long Nha chiến đội vẫn là Hổ Nha chiến đội. Xưa nay sẽ không nghe lệnh của bất kỳ người nào. Cho dù là mặt thế bên trong. Kinh thành người sống sót khu vực cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ. Cũng cần 5 tên kinh thành người sống sót cao tầng đồng thời đồng ý mới được. Vậy ngươi đem hai cái chiến đội thành viên lén qua đến ta khu vực tới làm gì? Nghe cũng không nghe ta. Còn ăn không ở không? Để cho ta cung cấp một đám tổ tông. Sở Hàm không chút nào bị Hà Phong uy hiếp hù dọa. Thậm chí nói là không thèm để ý chút nào. Đã không thể đồng ý. Cái kia cút ra khỏi ta khu vực. Hà Phong hít sâu tốt mấy hơi thở. Lùi một bước. Như vậy đi. Hợp tác không thể tránh né. Nhưng muốn đội trưởng đối ngươi nghe lời răm rắp là không thể nào. Bất quá ta có thể cho ngươi cùng ta ngang nhau quyền lực. Chỉ cần ngươi ta ở giữa quyết định biện pháp không xung đột. Tương đương với đã đem hai cái chiến đội cất vào dưới trướng. Sở Hàm đột nhiên bắt lấy một cái điểm mẫn cảm. Thốt ra. Long Nha đâu? Long Nha, Long Nha chiến đội đội trưởng. Hà Phong hai mắt ẩn ẩn để lộ ra một vòng bá đạo. Hắn vì ta hiệu lực, không tầm thường. Lần này, Sở Hàm là xuất phát từ nội tâm một câu tán thưởng. Không nghĩ tới Long Nha đội trưởng đã bị so Long Nha chiến đội thấp một cấp Hổ Nha chiến đội đội trưởng Hà Phong thu phục. Như thế hoàn toàn vượt quá Sở Hàm dự kiến. Đồng thời hắn dám xác định. Chuyện này toàn bộ kinh thành khu vực cao tầng biết người không cao hơn một cái tay. Đồng thời ở kiếp trước, Long Nha chiến đội đánh đâu thắng đó. Bí mật này xem ra là bị chôn sâu đậm. Hà Phong lại một lần tại Sở Hàm trước mặt kinh ngạc. Cũng không có lòng lại tiếp tục cùng tên trước mắt này nói chuyện phiếm. Đứng lên nói, như vậy, hợp tác vui vẻ, quảng cáo, Sở Hàm đại gia giống như phất phất tay. Lui ra đi, bại tướng dưới tay ta. Chiến lực không bằng hắn. Đùa nghịch tâm cơ cũng không bằng hắn. Lần này Hà Phong sớm bố cục đến Sở Hàm trước mặt vẫn là kinh ngạc. Không bại tướng dưới tay là cái gì? Hà Phong thật sâu nhìn Sở Hàm liếc một chút. Lòng tràn đầy khó chịu rời đi. Tại Hà Phong rời đi không lâu. Đã nhìn phía xa trong thành thị bạo phát chiến đấu thật lâu Sở Hàm. Bỗng nhiên vươn tay từ trong túi móc ra một trang giấy. Giờ khắc này ánh mắt của hắn càng nghiêm túc thâm trầm. Cùng lúc trước cùng Hà Phong đánh cờ thần sắc nhìn qua hoàn toàn là hai người. Đây là hắn hai ngày trước chợt phát hiện tại chính mình bên gối. Vòng qua chiến lực tối cao Từ Phong. Vòng qua chính mình trải qua thời gian dài vẫn lấy làm kiêu ngạo cảnh giác. Cũng vòng qua gần như không có khả năng vòng qua Vượng Tài. Tờ giấy này bên trên viết một câu. Bạch Duẫn Nhi cùng Bạch Gia gặp nhau. Đã bị Bạch Gia mang đi. Không có đặt bút. Không có ký tên. Nhưng Sở Hàm lại liếc một chút nhận ra tờ giấy này xuất xứ. Cái kia quen thuộc chữ viết cùng lúc trước dẫn đạo hắn qua Diệp Mặc Lòng đất trang viên lúc chữ viết một dạng. Tiếu Mộng Kỳ cái kia quỷ dị bệnh thần kinh. Mà cũng chính bởi vì cái chữ này đầu. Sở Hàm mới có thể chỉ là quấn Hà Phong hai vòng đáp ứng hợp tác. Không phải vậy lấy hắn tính tình. Không mài đến Hà Phong đối với mình cúi đầu xưng thần hắn là không sẽ bỏ qua. Kế hoạch không bằng biến hóa a. Ở kiếp trước Bạch Duẫn Nhi không có nhanh như vậy cùng Bạch gia tiếp xúc. Thế nhưng là một thế này bởi vì chính mình trọng sinh. Hết thảy quỹ tích đều đang lặng lẽ biến hóa. Nam đô người sống sót khu vực. Đã bị giam tiến trọng hình phạm phòng giam ba cái đầu chọc chính ở tại phòng giam một góc đếm lấy con kiến. bốn phía là giống đóng động vật một dạng từng cái chiếc lồng. Bọn họ ba như bị người xâm lược gà vịt ngỗng, bị tập thể đóng ở cái này lồng bên trong. Chung quanh còn có hắn chiếc lồng, giam giữ khác biệt phạm nhân, rất ồn ào náo, rất lợi hại bạo lực, ầm ĩ âm thanh không ngừng. Mỗi ngày đều có ẩu đả sự tình phát sinh, mỗi ngày đều có người chết. Toàn bộ u ám trong phòng đều phiêu tán một cỗ điệp ra mấy tầng mùi máu tươi. Mà hòa thượng Tạ Đính còn có nghiễm đầu chỗ phòng giam thì là sở hữu trong phòng giam an tĩnh nhất một cái. Vì thế, bọn họ ba không ít người khác chế giễu, riêng là bọn họ ngoại hình như thế dễ thấy. Uy, đối diện phòng giam một tên khuôn mặt dữ tợn, trên mặt một đầu sẹo người hướng về phía ba người trêu tức lại vũ nhục mở miệng. Ba tên hòa thượng không có nước uống. Ha ha ha, một tên hòa thượng gánh nước uống. Hai tên hòa thượng nhấc nước uống. Các ngươi ba, ha ha ha đùa chết ta. Tạ Đính cùng nghiễm đầu một trái một phải ngồi tại lồng giam trong góc. Không rên một tiếng, hòa thượng làm để cho hai người đình chỉ mắng nhau duy nhất ngừng chiến phù. Ngồi tại giữa hai người, bất quá cũng là vịn cái trán mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tạ Đính cùng nghiễm đầu thực chiến lực không yếu, nhưng bị bắt tới thời điểm đối phương người đông thế mạnh. Lại thêm Nam Đô người sống sót khu vực cũng không phải tiểu khu vực. Mẹ nó đây chính là toàn Hoa Hạ top 3 đại khu vực A, trong quân đội người cao thủ như mây. Một đám người cùng nhau tiến lên trong nháy mắt đem ba người chế phục. Mà hòa thượng chính mình, cái kia một thân trang bị cũng bị người thu quá khứ. Đối với hòa thượng tới nói quả thực là làm hắn tuyệt vọng đả kích. Lúc này nếu không có thần tượng Sở Hàm làm người sùng bái cùng phấn đấu mục tiêu treo mệnh, đoán chừng hắn sớm không lo lắng vừa chết chi. Đối diện người đã thẹn quá hóa giận, nhìn thấy ba người không rên một tiếng hết sức khó chịu. Lão tử nói chuyện với các ngươi đâu? Toàn mẹ nó câm A Tam cái đầu chọc ngu xuẩn. Thiếu Lâm tự đi ra đầu chọc. Quảng cáo, hòa thượng không nói lời nào. Tạ Đính hơi có điểm tức giận, nhưng thấy không phản ứng hòa thượng, cũng tiêu tan cùng đối phương mắng nhau tâm tư. Nhiễm đầu chừng người kia liếc một chút, đạp xong cũng tiếp tục cúi đầu. Bọn họ đã bị giam ở chỗ này 2 ngày. Ra không được, ăn đều là heo ăn. Quả thực không bằng chết đói. Tại ba người không rên một tiếng, đối diện trong lồng giam người càng mắng càng khởi kinh thời điểm, bỗng nhiên một trận gấp rút lại lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. Nhà đây không phải Lưu Hâm đại nhân sao? Một cái chân chó thanh âm trách trách hô hô vang lên. Ôi ngài làm sao tới loại này bẩn địa phương, mau mau ngài ngồi. Không, đây là một người trầm ổn cùng cực thanh âm. Từ âm sắc bên trên phân không ra cụ thể niên kỷ. Chỉ là nương theo lấy càng ngày càng gần tiếng bước chân ung dung không vội. Ta đến tiếp người đi. Ai ai tốt, nhưng là đại nhân. Ai ngài cẩn thận, nơi này bẩn. Ngài tìm ai ta giúp ngươi tìm a. Người kia chân chó đi theo Lưu Hâm sau lưng, đã tiến vào phòng giam phòng, một đường cúi đầu khom lưng, mà đi tại ngay phía trước Lưu Hâm thì là cước bộ bất biến, khí độ không đơn giản. Người được u ám ẩm ướt phòng giam bên trong mùi khó ngửi lúc, mày cũng không nhăn một chút, đồng thời một đường trực hành, đối đi theo phía sau chính mình một đám lớn người làm như không thấy. Trong phòng giam tất cả mọi người bị cái này bỗng nhiên đi vào đại nhân vật hấp dẫn tới. Từng đôi không có hảo ý hoặc là chờ mong vô cùng ánh mắt nhìn về phía Lưu Hâm. Không ít trọng hình phạm càng là ghé vào lồng giam biên giới, đem mặt và tay liều mạng hướng chiếc lồng bên ngoài chen. Hướng về phía đi ngang qua Lưu Hâm không ngừng vươn tay, hoặc là la to, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.